Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 521, Thiên Quân Vạn Mã Tránh Bạch Bào. Ô Hằng Bộ lần này cùng gia binh 20.000 kỵ binh đối Liêu Đông tác chiến. Những năm gần đây, Ô Hằng Bộ bị Công Tôn Toản Bạch Mã Nghĩa Tòng khi dễ thảm rồi. Ô Hằng Bộ đụng phải Công Tôn Toản Bạch Mã Nghĩa Tòng, cho tới bây giờ liền không có đánh qua dù là một lần thắng trận. Mỗi một lần đều lấy trắng bạch mà kết thúc. Tại Ô Hằng Bộ, lại có Thiên Quân Vạn Mã Tránh Bạch Bào cách nói. Đây là Ô Hằng Bộ dũng sĩ suốt đời sỉ nhục. Bọn hắn Ô Hằng nhất định phải rửa sạch rơi sỉ nhục này. Bằng không mà nói, sau khi chết bọn hắn cũng không mặt mũi đi gặp bọn họ liệt tổ liệt tông. Mà rửa sạch sỉ nhục biện pháp tốt nhất chính là đem Công Tôn Toản còn có Bạch Mã Nghĩa Tòng triệt để xử lý. Đối Ô Hằng tới nói, lần này chính là cơ hội tốt nhất. Sự thật cũng là như thế này. Lần này, Ô Hằng Bộ phối hợp Tào Tháo tiến đánh Liêu Đông, lấy được trước nay chưa từng có thắng lợi. Bọn hắn tắm cướp vô số Liêu Đông thôn xóm, tranh đoạt rất nhiều tài vật còn có nữ nhân. Bọn hắn là trên thảo nguyên dân tộc du mục. Bọn hắn không thích nhất chính là công thành. Bọn hắn chỉ cần cướp đoạt. Vừa lúc bắt đầu, Công Tôn Toản bộ kỵ binh còn có thể cùng bọn hắn quần nhau. Nhưng là theo thời gian trôi qua, Công Tôn Toản bộ kỵ binh căn bản là đuổi không kịp bước tiến của bọn hắn. Xem ra, Công Tôn Toản bộ thật không có lương thực. Đoán chừng những kỵ binh kia liền bữa cơm no đều không kịp ăn. Bằng không mà nói, tuyệt đối không phải là loại trạng thái này. Trung Nguyên có câu nói tốt, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Bọn hắn tin tưởng, khoảng cách triệt để xử lý Công Tôn Toản cùng hắn Bạch Mã Nghĩa Tòng đã vì lúc không xa. Tào Tháo lui quân về sau, Công Tôn Toản cùng hắn Bạch Mã Nghĩa Tòng còn có những kỵ binh khác đội ngũ, nhất trí đem đầu mâu nhắm ngay Ô Hằng Bộ. Lần này, nhất định phải đem Ô Hằng Bộ đánh đau, đánh sợ. Ô Hằng Bộ chính là một con sài lang, làm người đem hắn đánh đau, hắn liền sẽ cụp đuôi ngoan ngoãn chạy trốn. Làm người hiện ra vẻ mệt mỏi thời điểm, hắn liền sẽ thừa cơ cắn lên người một ngụm. Tất cả mọi người chú ý, Ô Hằng Bộ kỵ binh ngay tại chúng ta phía trước bên ngoài 50 dặm, mục tiêu của bọn hắn là chuẩn bị tắm cướp chúng ta Vụ Thành Bách Tính. Đối diện với mấy cái này Ô Hằng tạp toái, chúng ta phải làm sao? Xử lý bọn hắn, xử lý bọn hắn, xử lý bọn hắn. Công Tôn Toản còn có 3.000 Bạch Mã Nghĩa Tòng, người trong lòng người đều kìm nén một hơi. Chỉ là Ô Hằng Bộ, trước kia nhìn thấy bọn hắn đều xa xa đi trốn tạp toái, hiện tại lại dám tại động thủ trên đầu Thái Tuế rồi. Thật là tiểu lão chuột liếm mèo so, liều mạng tìm kích thích a. Lần này cần không hung hăng xử lý bọn hắn. Bọn hắn cũng không biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Nói đến làm bọn hắn hổ thẹn chính là, lần này Ô Hằng Bộ tung tích, thế mà còn là Giang Đông nhân dân bộ đội con em cung cấp cho bọn hắn. Bằng không mà nói, bọn hắn căn bản cũng không có khả năng nhanh như vậy liền bắt được Ô Hằng Bộ tung tích. Cũng chỉ có thể trơ mắt nghe Ô Hằng Bộ tại Liêu Đông đại địa bên trên không ngừng cướp đoạt. Công Tôn Toản còn có bộ hạ của hắn, suy nghĩ nát óc đều không nghĩ ra được. Nhân dân bộ đội con em đến cùng là thế nào chuẩn xác bắt được Ô Hằng Bộ tung tích. Phải biết, Lã Bố chỉ là một cái thiên người đội đến đây phụ trợ bọn hắn mà thôi. Cái này thiên người đội còn không phải chiến đấu biên chế, chỉ là tình báo biên chế mà thôi. Ngạch, kỳ thật nguyên lý cũng rất đơn giản. Bởi vì cái này thiên người đội tình báo tiểu tổ dùng đều là Giang Đông nghiên cứu ra đến công nghệ cao đồ chơi. Kính viễn vọng đều là cơ bản nhất phối trí, giống như là kính tiềm vọng loại hình kiểu mới sản phẩm, đều không đáng kể. Ngạch, nghiêm ngặt nói đến, cũng không thể dùng kính tiềm vọng đến mệnh danh sản phẩm mới. bất quá sản phẩm mới công hiệu cùng kính tiềm vọng cùng loại. Đứng trên mặt đất, liền có thể lấy không trung vì thị giác, nhìn thấy rất xa địa phương sự vụ. Chính bởi vì cái này nguyên nhân, thiên người tiểu đội mới dễ như trở bàn tay liền tìm được Ô Hằng bộ tung tích. Sau đó cung cấp cho Công Tôn Toản còn có hắn Bạch Mã Nghĩa Tòng. Nơi xa, phát ra trầm thấp tiếng oanh minh, thảo nguyên mặt đất đều tại rất nhỏ rung động. Loại tình huống này cho thấy, nơi xa có số lớn kỵ binh ngay tại hướng bên này hành xử. Có thể sinh ra loại này động tĩnh, nhóm này kỵ binh quy mô ít nhất phải tại vạn người trở lên. Không cần hỏi, cái này nhất định là Ô Hằng bộ kỵ binh không thể nghi ngờ. Đến lúc này, Công Tôn Toản còn có hắn 3.000 Bạch Mã Nghĩa Tòng, còn có tại càng xa xôi mai phục kỵ binh, không khỏi đều là hưng phấn lên. Nguyên bản bọn hắn đối Giang Đông nhân viên tình báo cung cấp tình báo còn có chút ít hoài nghi, nhưng là hiện tại không còn có hoài nghi. Đại địa rung động càng ngày càng rõ ràng, thanh âm càng lúc càng lớn, Ô Hằng bộ kỵ binh cùng giữa bọn hắn khoảng cách càng ngày càng gần. 3.000 Bạch Mã Nghĩa Tòng nắm thật chặt trường đao trong tay, trên người huyết dịch lưu thông tốc độ dần dần tăng tốc. Lại đến giết chóc thời gian, rất nhanh, bọn hắn trước mắt đã thấy Ô Hằng bộ kỵ binh. Bất quá Công Tôn Toản cũng không có hạ đạt xung kích mệnh lệnh. 3.000 Bạch Mã Nghĩa Tòng yên tĩnh ngồi cưỡi tại trên lưng ngựa, yên tĩnh mai phục, một mực chờ đến Ô Hằng bộ quân tiên phong bỏ lỡ bọn hắn. Trung quân sắp đến trước mặt bọn hắn thời điểm, Công Tôn Toản mới bỗng nhiên siết chặt trường thương trong tay, quát lớn, giết. Theo Công Tôn Toản ra lệnh một tiếng, 3.000 Bạch Mã Nghĩa Tòng tại Công Tôn Toản dẫn dắt dưới, cấp tốc hướng giết tiếp. Ta cái lớn rãnh, Bạch Mã Nghĩa Tòng, là Bạch Mã Nghĩa Tòng. Chạy mau a, Bạch Mã Tặc đến rồi, Bạch Mã Tặc đến rồi. Chạy mau a, chạy mau a. Không thể không nói, Ô Hằng bộ đội Công Tôn Toản Bạch Mã Nghĩa Tòng đã sinh ra bóng ma. Nhìn thấy Công Tôn Toản cùng Bạch Mã Nghĩa Tòng thân ảnh, thật nhiều Ô Hằng kỵ binh đã sợ tè ra quần. Còn không có giao chiến, liền nghĩ làm sao chạy trốn. Loại tình huống này trực tiếp đem Ô Hằng bộ lính quân vụ xích khí cay ngã ngửa. Còn chưa giao chiến liền trực tiếp tan tác. Như vậy hắn cái này 2 vạn Ô Hằng kỵ binh nhất định là bị tàn sát hạ tràng. Tin tưởng căn bản là chạy không ra mấy người. Nếu như trùng sát một trận, coi như đánh không lại Bạch Mã Nghĩa Tòng, khẳng định có thể thong dong rút đi càng nhiều nhân mã. Ngạch, tốt a. Kỳ thật coi như Ô Hằng bộ lính quân vụ xích cũng không cho rằng bọn họ có thể đánh được Bạch Mã Nghĩa Tòng. Lâm trận đào thoát người chết, lên, đều cho lão tử lên. Vụ xích tại chỗ chém giết mấy cái chạy trốn binh sĩ, khó khăn ổn định quân tâm, dẫn dắt thủ hạ 2 vạn kỵ binh hướng về phía 3.000 Bạch Mã Nghĩa Tòng vây quanh mà đi. Rất nhanh, hai bên giao phong, vừa mới tiếp xúc, 3.000 Bạch Mã Nghĩa Tòng liền giống một cái cái đục, đem Ô Hằng bộ kỵ binh tạc ra một cái lỗ hổng lớn. Vụ xích hoảng sợ phát hiện, trước mắt cái này Bạch Mã Nghĩa Tòng phát sinh một ít biến hóa rất nhỏ, trở nên càng thêm sắc bén, càng khủng bố hơn. Đúng vậy, 3.000 Bạch Mã Nghĩa Tòng mỗi người đều đổi thành bách luyện cương đao, đều đổi một thân càng nhẹ nhàng, càng linh hoạt, phòng ngự tính càng mạnh khôi giáp. Trang bị mới chuẩn bị Bạch Mã Nghĩa Tòng, quả thực chính là như rắn thêm đủ, không, là như hổ thêm cánh. 3.000 Bạch Mã Nghĩa Tòng cưỡi tại bạch mã trên, như là một cỗ gió lốc, mang theo người vô biên khí thế, tấn mãnh như sấm, trường đao trong tay tựa như tia chớp xẹt qua, thoải mái mà chặt xuống trước mặt Ô Hằng kỵ binh đầu. Ngẫu nhiên đụng phải Ô Hằng kỵ binh giơ lên trường đao trong tay đón đỡ. Sau một khắc, Trường đao trực tiếp nhất đao lưỡng đoạn, vẫn tránh không được nhất định thủ hạ chàng. Mà Ô Hằng kỵ binh vũ khí trong tay chặt tới Bạch Mã Nghĩa Tòng trên người khôi giáp. Thế mà căn bản là không phá được người ta phòng. Một khắc đồng hồ đến thời gian, Ô Hằng kỵ binh liền bị giết tới tan tác. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.